Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, liên thủ vây giết tứ cấp linh khôi. Lâm Bạch từ một bên bay vút mà ra, một tay nắm chặt, kiếm ý ngưng tụ thành kiếm, sát nhập trong chiến trường, theo lấy Lâm Bạch xuất thủ. Hắn còn nhìn thấy xung quanh không ít địa phương, cũng không phải là ra từng cái võ giả, sát nhập trong chiến trường. Những người này cùng Lâm Bạch một dạng, đã sớm ở đây, một mực tùy tùng Ngụy Ngọc Hoa bọn hắn. Nhưng bọn họ cùng Lâm Bạch cũng giống như vậy, không có gấp xuất thủ, mà là đợi được đại lượng võ giả tụ lại sau, đồng loạt ra tay giết chết. Lâm Bạch nhìn thấy những người này, khóe miệng lộ ra cười khổ. Thần tích lĩnh võ giả quả nhiên so lĩnh đông võ giả muốn thông minh được nhiều. Cũng đúng, có thể thần tích lĩnh thượng võ giả đều là kinh lịch, thể diện quá lớn người, đương nhiên sẽ không như vậy kích động. Nếu như cái này hư huyễn chiến trường đặt ở lĩnh đông lời nói, phỏng chừng lĩnh đông võ giả đã sớm đi lên chém giết. Lâm Bạch đau khổ cười một tiếng, lúc này thu hồi tâm tư, sát nhập trong chiến trường, bắt đầu cướp đoạt tam cấp linh khôi. Vị kia kiếm đạo viện đệ tử Sài Lâm, chính là cho rằng tứ giai kiếm ý thực lực, hắn mang đến có ít nhất hơn 50 vị võ giả. Sát nhập trong chiến trường sau, tam cấp linh khôi số lượng cấp tốc giảm thiểu. Vì vậy, Lâm Bạch không thể không tăng thêm tốc độ, cướp đoạt còn chưa bị chém giết linh khôi. Linh chiều bên trong, một cái tam cấp linh khôi phát hiện Lâm Bạch tung tích, lúc này thay đổi kiếm phong, đối lấy Lâm Bạch một kiếm bùng lên mà đến. Tam cấp linh khôi lực lượng quả nhiên là nhị cấp linh khôi gấp 2 đông đúc. Tất nhiên lực lượng như thế mạnh, cái kia so sánh linh tinh bên trong thiên địa chi lực cũng là càng mạnh. A, Lâm Bạch nhìn thấy cái này tam cấp linh khôi xuất thủ, lúc này sắc mặt mừng như điên. Suy, Lâm Bạch cầm kiếm tiến lên, thân pháp quỷ dị, tách ra cái này tam cấp linh khôi một kiếm, đồng thời trong chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm tựa như kinh lôi phá không, từ nơi này tam cấp linh khôi dưới nách đâm vào, từ trên thiên linh cái đâm ra, rầm rầm, tam cấp linh khôi thân thể lập tức hóa thành bọt nước, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt, chỉ để lại một viên xích hồng sắc linh tinh. Lâm Bạch cầm linh tinh, trực tiếp luyện hóa vào thể. Quả nhiên, tam cấp linh tinh bên trong thiên địa chi lực, so nhị cấp linh khôi linh tinh đầy đủ quá nhiều. Luyện hóa viên này tam cấp linh tinh sau, ta rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình kiếm ý tăng trưởng, bây giờ đã đạt được tam giai kiếm ý đại viên mãn. Lâm Bạch mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, tiếp tục giết. Lâm Bạch bước ra một bước, thân pháp như điện, kiếm quang không ngừng chém giết mà ra, đem tất cả linh khôi chém giết tại dưới kiếm mani. Thật là lợi hại kiếm pháp. Vị này là tới từ ở kiếm đạo viện sư đệ A. Xa xa, cái kia Sài Lâm nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này mặt không chút thay đổi nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, đối lấy Sài Lâm mỉm cười, gật đầu. Sài Lâm nhưng không có đang chú ý Lâm Bạch, trực tiếp đối lấy một đầu tứ cấp linh khôi lướt đi. Một kiếm phá không, phủ đầu một kiếm liền đem tứ cấp linh khôi chém thành hai khúc, cực hung hãn. Lâm Bạch nhìn thấy sau khi hơi hơi chắt lưỡi, tiếp tục tìm tam cấp linh khôi chém giết. Trong nháy mắt, hơn 70 vị võ giả liên thủ phía dưới, một bầy này hơn 100 đầu tam cấp linh khôi liền bị chém giết hơn một nửa. Tam cấp linh khôi giết được không sai biệt lắm, tiếp tục như vậy thì đi xử lý tứ cấp linh khôi. Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa một đầu tứ cấp linh khôi. Tứ cấp linh khôi linh tinh, nhất định so tam cấp càng mạnh. Đầu này tứ cấp linh khôi, vừa vặn đem một vị võ giả hóa thân chém vỡ. Chết! Lâm Bạch nhìn lên, cơ hội tới, lợi hại kiếm quang lập tức bay nhào đi lên. Một kiếm bùng lên, thẳng đến tứ cấp linh khôi sau ót. Một kiếm này uy lực thật lớn. Lâm Bạch có đủ tự tin có thể một kiếm giết cái này tứ cấp linh khôi. Thật là, làm Lâm Bạch một kiếm này đến tứ cấp linh khôi sau ót là lúc. Nó tựa như sau ót đều dài hơn mi mắt. Trong nháy mắt phát hiện Lâm Bạch, lúc này thay đổi thân hình. Đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đến, tứ cấp linh khôi uy lực toàn bộ bộc phát ra. Một kiếm tựa như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Lâm Bạch. Lực lượng cường đại cùng Lâm Bạch một kiếm đụng nhau, trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 100 mơ siêu hảo cường lực lượng. Tứ cấp linh khôi chính là so tam cấp linh khôi cường đại quá nhiều. Lâm Bạch rơi vào 100 mét ở ngoài, cảm giác mình hóa thân lại hư đạm một phần. Hiển nhiên một kiếm này cho Lâm Bạch bị thương nặng. Nếu là thật người giao chiến lời nói, Lâm Bạch lúc này phỏng chừng đã thổ huyết. Kiếm đạo viện sư đệ, tứ cấp linh khôi cũng không như tam cấp linh khôi như vậy dễ thu dọn. Ta xem thực lực ngươi không yếu, có thể chống được tứ cấp linh khôi một kích hóa thân nhưng không có tán loạn. Không bằng chúng ta liên thủ à. Chờ chém giết đầu này tứ cấp linh khôi, chúng ta tại tới thương lượng linh tinh phân phối. Như thế nào? Đột nhiên, một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử xuất hiện ở Lâm Bạch bên người. Cười hỏi, xin hỏi các hạ là. Lâm Bạch hỏi, quyền đạo viện, Nhạc Thanh Tùng. Cái này tuấn lãng nam tử hơi hơi hồi đáp nói. Lâm Bạch vừa nhìn, người này võ ý tu vi cũng là tam giai đại viên mãn. Nếu cùng hắn liên thủ phía dưới, có thể ung dung chém giết cái này tứ cấp linh khôi. Nếu như tiếp tục liên thủ đi, có thể chém giết linh khôi càng nhiều. Đã như vậy, vậy được rồi. Lâm Bạch cười gật đầu một chút. Tốt, như là đã liên thủ, cái kia mời sư đệ liền không cần lưu thủ. Hơi sau vô luận chúng ta người nào đến linh tinh, cũng không nên gấp tại luyện hóa. Có khả năng đem mảnh nhỏ linh triều xử lý sau khi chúng ta tại tới chậm rãi thương lượng. Nhạc Thanh Tùng cười nhạt nói rằng, có thể. Lâm Bạch gật đầu bằng lòng. Lúc này, Lâm Bạch cùng Nhạc Thanh Tùng đối liếc mắt nhìn, nhao nhao thi triển thân pháp, tả hữu mở công. Thẳng đến vừa rồi đẩy lùi Lâm Bạch tứ cấp linh khôi chém giết mà ra. Nhạc Thanh Tùng, quyền pháp mãnh liệt, Lâm Bạch, kiếm ý ngập trời. Hai người liên thủ phía dưới, cũng chỉ có mấy trăm hiệp đấu. Liền đêm này là tứ cấp linh khôi chạm dưới kiếm. Cái kia Nhạc Thanh Tùng mau tay nhanh mắt, đem tứ cấp linh khôi tán loạn sau khi linh tinh thu. Lâm Bạch đi vào Nhạc Thanh Tùng, nhìn lấy cái kia một viên hừng hực tứ cấp linh tinh, yên lặng không nói. Nhạc Thanh Tùng cười nói, sư đệ, chúng ta tại giết nhiều vài đầu cũng tốt phân phối nha, ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu như có thể giết đến hai đầu lời nói, vậy chúng ta liền có thể một người một cái. Lâm Bạch mỉm cười nói rằng. Nhạc Thanh Tùng cũng là nhẹ nhàng gõ lấy đầu. Lúc này, Lâm Bạch cùng Nhạc Thanh Tùng lại là bắt đầu liên thủ, tìm lấy trong chiến trường lạc đàn tứ cấp linh khôi. Tìm được sau khi, trực tiếp đánh giết đi lên. Mấy trăm hiệp đấu sau khi, liền đem một đầu khác tứ cấp linh khôi chém giết. Lúc này, Lâm Bạch chú ý tới, nơi đây linh khôi số lượng càng ngày càng ít. Mà Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đám này linh khôi bên trong cái nào một cái thất cấp linh khôi. Ánh mắt lộ ra âm u, giờ phút này cái thất cấp linh khôi đã có điểm dục dịch cảm giác. Không tốt, thất cấp linh khôi muốn động, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trong lòng đã có thối ý. Nhạc huynh, đã có hai viên tứ cấp linh tinh, không bằng chúng ta trước phân phối sau khi. Đang nghĩ biện pháp đi đánh chết hắn Linh Khôi a. Lâm Bạch lúc này đối Nhạc Thanh Tùng đề nghị. Nghe nói thế, Nhạc Thanh Tùng nụ cười trên mặt co rụt lại, trên trán lộ ra không vui. Sư đệ lấy cái gì gấp gáp a? Lẽ nào ta thân là sư huynh, còn có thể bẫy ngươi còn con này một viên tứ cấp linh tinh sao? Lâm Bạch xấu hổ cười một tiếng. Sư huynh, sư đệ cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là sư đệ hiện tại trước mắt nhu cầu cấp bách đột phá. Cũng xin sư huynh tính cách thuận tiện. Nếu như sư huynh cảm thấy ta không thích hợp cùng ngươi liên thủ lời nói, vậy thì mời sư huynh tại đổi một cá nhân a, ai cũng được, đã ngươi muốn, vậy thì cho ngươi a. Nhạc Thanh Tùng bất đắc dĩ lắc đầu một chút. Hắn lấy ra linh tinh, đưa cho Lâm Bạch, đột nhiên đối Lâm Bạch hô: "Sư đệ, cẩn thận ngươi phía sau, một đầu tứ cấp linh khôi giết tới." Cái gì? Lâm Bạch toàn thân người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu đi qua vừa nhìn, phía sau ở đâu có cái gì tứ cấp linh khôi a? Liền lông cũng không có một cây. Đúng lúc này, làm Lâm Bạch quay đầu nháy mắt, trên sống lưng truyền đến một kích trọng thương, lực lượng cường đại suýt nữa đem Lâm Bạch huyễn thân trực tiếp chấn vỡ. Nhưng cũng may, Lâm Bạch kiếm ý tu vi cũng là 10 phần vững chắc. Một quyền này cũng không có đánh nát Lâm Bạch huyễn thân, chỉ là đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 100 mét mà thôi. Lâm Bạch rơi xuống đất, mắt lộ ra phẫn nộ nhìn về phía Nhạc Thanh Tùng. Nhạc Thanh Tùng, ngươi làm gì ao hát? Nhạc Thanh Tùng lạnh khốc cười một tiếng, cầm đến đi ra tứ cấp linh tinh lại thu hồi trong lòng. Cười lạnh nói, hừ hừ, cái này tứ cấp linh tinh quý giá như thế, ta há có thể cùng ngươi cộng hưởng. Nếu như ngươi không muốn trong vòng 10 ngày vào không võ ý sơn lời nói, vậy thì cút cho ta, đừng tới chọc ta. Nhạc Thanh Tùng vẻ mặt lạnh khốc nói rằng, Nhạc Thanh Tùng lời này đã rất rõ ràng, hắn muốn nuốt riêng cái này hai quả tứ cấp linh tinh, mà bị đánh chết võ giả, trong vòng 10 ngày thì không cách nào khi tiến vào võ ý sơn. Nếu muốn tiến vào, nhất định phải các loại, chờ 10 ngày sau khi, cho nên, rất nhiều võ giả tiến vào võ ý sơn, cũng không muốn chết. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.